Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1481, hung danh bên ngoài, ngươi là ai? Long Hướng Dương đạo, thanh âm hắn hùng hậu hữu lực, rất có uy nghiêm mà đi nhưng mà, Ninh Giang giống như là làm như không nghe thấy. Độc Lập đỉnh núi, nhìn ra xa xa, không biết đang suy nghĩ gì. Long Hướng Dương lông mày nhíu lại, dám dạng này không nhìn hắn người. Hắn còn là lần đầu tiên gặp được, vấn đề giống như trước, ta không muốn hỏi người khác lần thứ hai, Long Hướng Dương ánh mắt bên trong hiển hiện một vòng. Hàn ý, hay là nói, ngươi là kẻ điếc, Ninh Giang rốt cục xoay người lại, hắn mới mở miệng, liền không chút nào đem Long Hướng Dương để ở trong mắt. Ta đang chờ ngươi nhóm nhiều người một điểm, tốt cùng một chỗ thu thập, đương nhiên. Nếu như ngươi vội vã bị đào thải, ta cũng không để ý lấy trước ngươi khai đao, lập tức. Long Hướng Dương mặt trầm như sắt, Ninh Giang một câu, đem hắn làm mất lòng. Tiểu tử, không đánh gãy xương cốt toàn thân ngươi, ta theo họ ngươi, cùng ta họ coi như xong đi. Ta không hứng thú thu con trai chiến. Long Hướng Dương giận tím mặt, hắn năm ngón tay bóp, thân hình như là một đạo thiểm điện. Nháy mắt vọt tới Ninh Giang trước mặt, đánh ra lăng lệ hung mãnh một quyền. Ninh Giang có thể cái thứ nhất lại tới đây. Hắn cũng sẽ không cảm thấy Ninh Giang tất cả đều là dựa vào vận khí. Cho nên vừa ra tay, hắn không có bất kỳ cái gì khinh thị chủ quan. Một quyền này, chính là trước đó đánh bại hám thiên man nhiêu tộc một quyền. Quyền thượng một đầu cự long gào thét, mãnh không thể đỡ, toàn bộ nắm đấm. Sán lạn vô cùng, ồ, Ninh Giang trong mắt lộ ra một vòng dị sắc, lấy trong mắt của hắn, một chút liền nhìn ra đối phương tu luyện một môn thể thuật. Bả vai hắn khẽ động, như thiểm điện ra quyền, cùng Long Hướng Dương một quyền đụng vào nhau, một tiếng ầm vang tiếng vang, hai người đồng thời lui về phía sau. Hồng Hoang Long Thể, Ninh Giang kinh ngạc, cần biết, thân thể của hắn chính là vạn tinh phi tiên thể. Nhất lực phá vạn pháp, nhất lực hàng thập hội, lực lượng mạnh mẽ, cơ hồ không thể địch nổi. Nhưng là cái này Long Hướng Dương, cùng hắn chạm tay một cái. Thế mà bất phân cao thấp, ngươi làm sao lại biết? Thật tình không biết Long Hướng Dương trong lòng cũng là giật mình vô cùng. Hồng Hoang Long Thể là Long tộc chí cao chi thuật, này thuật chính là Long tộc vị thứ nhất đại đế. Hồng Hoang Long Đế sáng tạo. Hồng Hoang Long Đế, một tôn uy danh hiển hách cường giả, hắn không phải phổ thông đại đế, mà là một tôn bảy thế nguyên đế. Bảy thế nguyên đế, trong lịch sử, một cái bàn tay đều đếm ra, thanh thiên đại đế, cũng bất quá lục thế đại đế mà thôi. Môn này Hồng Hoang Long Thể tu luyện cực kỳ khó khăn. Toàn bộ Long tộc trong lịch sử, trừ Hồng Hoang Long Đế bên ngoài. Có thể đem Hồng Hoang Long Thể tu luyện thành công, không cao hơn 3 người. Hồng Hoang Long Thể một khi tu luyện thành công, có thể chiến đại đế. Đã từng Long tộc có một vị đem Hồng Hoang Long Thể tu luyện tới đại thành cường giả. Lấy chuẩn đế chi cảnh, cùng một tôn đại đế bất phân cao thấp. Chỉ tiếc, pháp này thực sự quá khó. Tại trong Long tộc, môn này Hồng Hoang Long Thể, thậm chí bị liệt là cấm thuật. Bởi vì có quá nhiều thiên kiêu, lòng tin tràn đầy, đem thời gian tiêu vào Hồng Hoang Long Thể phía trên. Kết quả chỉ là phí thời gian, lãng phí một cách vô ích tuổi trẻ tươi đẹp, thể chất của ngươi, lại là cái gì địa vị? Long Hướng Dương hỏi, bây giờ Long tộc thế hệ trẻ tuổi, cho dù là thần Long công tử đều không có luyện thành Hồng Hoang Long Thể. Luận nhục thân mạnh, hắn tuyệt đối là đệ nhất nhân. Nghĩ không ra Ninh Giang không kém gì hắn. Vạn tinh phi tiên thể, Ninh Giang trả lời. Hắn là công nhận Long Hướng Dương thực lực. Chưa từng nghe qua, Long Hướng Dương nhếch miệng cười một tiếng. Hồng Hoang Long Thể, tuyệt đối là thế gian đệ nhất luyện thể thuật. Nhìn ta đem ngươi toàn thân đánh nát. Đang khi nói chuyện, trong cơ thể hắn huyết khí băng đằng. Thế mà vang lên cuồn cuộn Long Ngâm. Cái này Long Ngâm vô cùng hùng hậu vang dội. Huyết khí thấu thể mà ra, tại xung quanh thân thể của hắn, hóa thành từng mảnh nhỏ vảy rồng, mỗi một chiếc vảy rồng bên trong, đều giống như có một đầu tiểu long, hắn người khoác vải rồng khải giáp, hai đầu cánh tay cũng hóa thành long trảo, trở nên càng thêm to lớn hung ác, sắc bén móng vuốt tựa hồ chỉ cần nhẹ nhàng vừa dùng lực là có thể đem người một phân thành hai. Có ý tứ, Ninh Giang rốt cục nghiêm túc một chút. Thân thể từng cái huyệt đạo đều giống như sao trời phát sáng lên, thể nội phảng phất mở ra vô tận thần tàng, tràn đầy vô tận lực lượng. Bạch, hai người gần như đồng thời đập ra, phóng tới đối phương, ầm ầm. Sau một khắc, âm thanh lớn bộc phát, tại ngắn ngủi một cái hô hấp bên trong, bọn hắn liên tục va chạm hơn trăm lần, hư không không ngừng nứt ra, âm thanh lớn đinh tai nhức óc, vạn tinh phi tiên thể quyết đấu hồng hoang long thể. Đây là thuần túy nhục thân đối kháng, quyền quyền đến thịt, huyết nhục va chạm, gân cốt chém giết thanh âm xa xa truyền ra, giống như là khổng lồ kim loại tại hung hăng va chạm mần đi, hồng hoang cửu long quyền kịch liệt. Đối kháng bên trong, long hướng dương thét dài một tiếng, thân hình một chút cất cao ngàn trượng, sau đó bỗng nhiên rơi rơi mà xuống. Khi hắn rơi rơi thời điểm, không khí ma sát, hóa thành cuồn cuộn đại hòa, cả người hắn giống như là một viên sao băng đánh xuống. Ngang qua trường thiên, hùng vĩ vô cùng, mà nắm đấm của hắn phía trên, xuất hiện một đầu lại một đầu tiểu long, hết thảy liên tục 9 con rồng, bao vây lấy nắm đấm của hắn, khiến cho một quyền này của hắn lực lượng, kinh khủng không cách nào tưởng tượng, cửu long chi lực, tụ tập tại một quyền này của hắn phía trên, cho dù là Ninh Giang thần sắc, đều nặng nề một chút, thiên thủ trấn đế thuật, hắn không còn lưu thủ. Đồng dạng đánh ra bá đạo tuyệt luân một kích, 3000 cánh tay như là nâng lên 3000 đại đạo. Hai đại sát chiêu, ầm vang chạm vào nhau, từng đầu tiểu long tuần tự ma diệt, mà Ninh Giang phía sau từng đầu cánh tay, cũng nhanh chóng sụp đổ. Cùng lúc đó, hai người đều là hướng về sau nhanh lùi lại, chỉ gặp bọn họ vừa rồi va chạm địa phương, không gian đều vỡ nát. Bọn hắn lực lượng bị áp chế tại thánh võ cảnh, mà vỡ nát không gian, ít nhất phải đại thánh cấp bậc lực lượng, có thể thấy được một kích này va chạm, cỡ nào hung mãnh. Vân lão đầu, xem ra ngươi dòng dõi, gặp kình địch, phượng tộc lão ẩu nói, phía ngoài bát đại cổ tổ, bọn hắn mặc dù không có tiến vào lôi đài, thế nhưng là thần thức cũng tại mật thiết quan sát đến tình huống bên trong. Ninh Giang cùng Long Hướng Dương một trận chiến, dạng này quyết đấu đỉnh cao, cũng là hấp dẫn bọn hắn, bát đại cổ tổ cũng không nghĩ tới, Long Hướng Dương luyện thành hồng hoang long thể, lấy thực lực của hắn, vậy mà lại gặp được tương xứng kình địch, Long Đằng Vân nhíu mày, Long Hướng Dương là hắn một tay bồi dưỡng được đến, thực lực mạnh bao nhiêu, hắn rõ ràng, hắn vốn cho rằng, Long tộc trừ thần Long công tử bên ngoài, cùng thế hệ bên trong, Long Hướng Dương tuyệt đối có thể ngày càng ngạo nghễ, nhưng là bây giờ, đột nhiên xuất hiện một cái Ninh Giang, kẻ này là ai, thực lực thế này, sẽ không yên lặng vô danh mới đúng, Long Đằng Vân nói. Nếu như ta nhìn không tệ, chiêu thức của hắn, hẳn là thiên thủ trấn đế thuật, chỉ sợ sẽ là cái kia huyên náo xôn xao Ninh Giang đi. Có cổ tổ nói. Ninh Giang tiến công Vĩnh Hằng Quốc Độ, một trận chiến này kinh động đến toàn bộ đại thiên thế giới. Tên của hắn, cơ hồ là không ai không biết, không người không hay, nguyên lai là hắn, trách không được, Long Đằng Vân biến sắc, Long Hướng Dương rất nổi danh, thế nhưng là thanh danh của hắn, chỉ là tại yêu tộc mà thôi, mà Ninh Giang thanh danh, càng là một loại hung danh, một loại một đường đánh ra tới hung danh. Hết chương.